Người chồng mạo danh, chương 21, góc truyện audio.com. Phương Anh đi học, học bù sau những ngày tháng lăn lết ở nhà để làm hoạt động ngoài giờ lên lớp lớp. Cô mang tiếng đầu tư công phu, hoành tráng nhất với số tiền lên tới 5.500.000 đồng, bao gồm trang trí, ca nhạc và mời những nhân vật nổi tiếng của trường đến tham gia. Tuy nhiên chỉ được cái mã, bên trong thì thô sơ, lạc hậu vì tính thẩm mỹ lạc trôi đi đâu hết. Kết quả đến giải khuyến khích còn chẳng bay vào tay cho. Ngồi cạnh cô là Mộc Trà. Thánh lướt web, tên rất chi là đẹp nhưng tính tình thì vô duyên hết chỗ nói. Là admin của một fanpage có tiếng nói về việc ngắm giai, soi giai, theo dõi giai. Lớp cô toàn trai thuộc nhan sắc tầm trung nên mục tiêu của Mộc Trà thường là lớp bên cạnh. Mà sở thích của nó cực kỳ quái đản, mê chụp ảnh ti giai đến nỗi quên cả ăn. Trên giường của nó dán cơ man là ti, thậm chí cho khỏi quên nó cẩn thận dán tên của từng giai vào. Người yêu nó thì có thể chịu nổi quá 7 ngày vì mỗi khi lên cơn là nó lại véo ti cắn, có khi nhai ngấu nghiến theo lời kể của một người yêu cũ từng trải. Mày ơi, ta chụp được ti của thầy giáo rồi. Như đã hứa ở tuần trước, Mộc Trà chạy tới chỗ Phương Anh ngồi, hớn hở khoe thành tích đã đạt được. Nghe Trà nói mà cô suýt hộc máu mũi, hàng của thầy Tình là hàng độc nhất vô nhị của trường đấy. Vì chỉ mình thầy là đàn ông lại 25 tuổi xuân, chưa yêu ai, vợ càng cô. Thế bây giờ mày muốn thưởng gì? Lỡ hứa sẽ thưởng cho Mộc Trà rồi nên cô có thể nuốt lời. Như đợi cô nói xong, Mộc Trà mỉm cười gian mãnh, hai tay vắt ra đằng sau, chân phải nhún nhún. Cô khó hiểu nhìn cái tướng của nó, cô phải chứ? Điệu bộ lúc này của nó ngửi thấy rất nhiều mùi ám khí bao trùm. Mày chụp tao ti của anh Trần Minh Đức nhé. Phụt, Phương Anh phun hết nước ra ngoài, cô ngớ người một lúc. Mày bị điên à, có biết bao nhiêu ti đàn ông thì cô chọn, ai lại đi chọn của tên đó? Cô hậm hực ra mặt, gì chứ ti của tên đó cô đẹp đâu. Mộc Trà liền đen mặt quyết cô từ bỏ. Ta có biết đâu, mày hứa rồi cơ mà. Mày cô làm là có lỗi với Minh Nghiêu. Ờ, bỗng dưng lôi idol của cô vào làm chi. Hôm qua ta thấy mày đi cùng Trần Minh Đức, đừng có cãi là cô quen. Lúc nào, giờ nào, phút nào, thế kỷ nào. Tối qua cô đâu có đi cùng Trần Minh Đức mà cô thể có chuyện anh ta ra ngoài một mình được. Trần đã suýt què tay chẳng hơn là bao, đến nỗi vệ sinh cá nhân phải cần người giúp. Hay là con bạn nhầm với ai rồi, ta thấy rõ ràng anh ta ôm mày. Đúng là Mộc Trà đã thấy hai người ôm nhau rất tình cảm, thậm chí còn hôn nhau. Tuy trời khá tối và hình ảnh mờ nhưng con bạn vẫn nhận ra Phương Anh nhờ chiếc vòng cổ Kung Fu Panda. Xét cho cùng hai người họ tình trong như cái bình nhưng ngoài mặt thì vẫn còn mập mờ đủ thứ. Khách chương.